Bạch Dạ Phi Ưng nhìn thấy mẹ mình cũng chỉ ngồi im, cổ phiếu của công ty đang rớt giá thảm hại. Còn lại ngồi ở đây nhốt mình không làm gì. Muốn sự nghiệp bị hủy hoại hay sao? Hắn chẳng thèm quan tâm. Khui thêm một chai rượu rồi đưa lên miệng, hệt như đang uống nước lã. Lê Phương Kiều giật lấy rồi ném xuống đất. Con nhìn bộ dạng của con bây giờ, có còn chút nào giống con cái quý tộc hay không? Thảm hại như thế, còn không mau phấn chấn lên cho mẹ. Thấy con trai có vẻ chẳng thèm quan tâm điều mình nói. Bà đi đến cửa sổ kéo màn rồi nhìn bầu trời bên ngoài. Con cứ ngồi đây suy nghĩ tại sao lại rời đi. Sao không kiểm điểm bản thân lúc người ta ở đây, con đã làm những gì? Đúng rồi, cô ấy không muốn ở bên cạnh hắn. Trước đây hắn chẳng đối tốt với cô dù chỉ một lần. Hắn biết mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng nhưng chưa lần nào an ủi hay cho cô thực hiện mong muốn của bản thân, chỉ muốn độc chiếm cô bên mình. Dù cô có kêu gào, van xin hắn cũng không hề dao động cô rời đi. Nguyên nhân là do hắn. Lê Phương Kiều xoay người nhìn hắn đang ảo não vò đầu. Chỉ có thể buồn bã thở dài, con ở đây thần thờ thì cô ấy sẽ quay lại sao? Thà rằng con đến công ty, nâng cao địa vị rồi cho người đi tìm kiếm, có khi sẽ khả quan hơn. Mẹ chị nói đến đây, làm hay không là do con nói. Xong, bà xoay người rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại nhà riêng của Tô Ngọc Liên, Y Y đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, dịu dàng vuốt ve cái bụng đợi khi con được sinh ra. Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, khi lớn hơn thì cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ xanh. Hôm nay Tô Tiểu Thư đã đi về nhà. Không biết mọi chuyện của cô ấy có suôn sẻ thuận lợi hay không. Chỉ vừa mới nghĩ đôi chút, liền thấy một chiếc xe hơi màu vàng đậu ở cửa. Tô Ngọc Liên bước xuống xe, vội vã chạy vào nhà. Trên xe, một người đàn ông soái khí ngút trời cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nãy cô ấy tự lái xe đi mà, bây giờ sao lại để người khác đưa về? Còn xe của cô ấy đâu? Lạc Y Y chưa rõ chuyện gì, vẫn ngồi bên cửa sổ. Tô Ngọc Liên đi vào ngồi lên sofa, cho hẳn đôi chân dài lên ghế rồi ôm lấy mình. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai cố gắng an ủi. Tiểu Liên Liên, em đừng khóc nữa, anh đau lòng chết mất. Hay em cứ đánh anh chút giận. Em đánh anh làm gì, người làm cho em phải đau khổ cũng chẳng phải anh. Tô Ngọc Liên thút thít, tạm thời em đừng về nhà nữa, cứ ở nơi này đi. Nhưng em ở đây một mình anh không yên tâm. Cô là ai? Nhìn căn nhà to chỉ có cô ở đây, anh ta thật sự sợ nếu có trộm đột nhập thì phải làm sao. Quan sát một chút thì thấy bên cửa sổ có người đứng đó. Anh ta đứng phắc dậy chỉ thẳng mặt trộm đúng không? Tô Ngọc Liên nhìn theo hướng anh chỉ, thấy Y Y căng thẳng liền nhanh chóng lau nước mắt rồi giải thích, không, không phải trộm. Đó là bạn của em, Lạc Y Y. Lúc này anh ta mới buông bỏ phòng bị, tôi là Tô Minh Hạo, anh của Tiểu Liên. Y Y gật đầu rồi đi về phòng. Chuyện của nhà họ cô không nên xen vào thì hơn. Tô Minh Hạo thấy cô như vậy, cười nhạt nói với em mình, người bạn này của em có chút nhát gan, anh đừng có mà hù dọa cô ấy. Số của cô ấy còn khổ hơn cả em. Việc cô ấy và em ở cùng nhau, anh đừng nói với ai nha. Anh nói với ai? Cô ta là ai anh cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ lo cho em thôi, đừng về nhà nữa. Nếu không cha lại ép em đến Bạch gia, đúng là không bằng cầm thú kết quả. Cô xuống xe gây gổ một trận thật to. Cha còn muốn tát cô thêm lần nữa, may mà có anh ngăn cản, không thì bây giờ trên mặt cô lại có thêm dấu tay. Một tháng sau, giá cổ phiếu của công ty bắt đầu bình ổn trở lại. Hắn vùi đầu vào công việc muốn quên đi chuyện đau lòng. Tiện thể diệt được vài con sâu bọ cắt xén tiền trong công ty, cũng cho người giáo giết tìm cô ở khắp nơi. Nếu bị bắt cóc thì tại sao lại không đòi tiền chuộc? Rốt cuộc cô trốn ở nơi nào mà ngay cả hắn cũng không tìm ra? Nhà ông anh khốn kiếp đã lục tung, ngay cả Phi Yến và mẹ hắn cũng đều tra qua những căn biệt thự họ từng mua, cũng chẳng có một người đang sống sờ sờ ra đó. Bỗng dưng như nước bay hơi chẳng còn tung tích, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Mỗi lần về nhà, mọi ngóc ngách đều ẩn hiện hình ảnh của cô. Thời gian đầu, hắn phải dùng đến rượu. Bây giờ đã khá hơn, nhưng phải đến nửa đêm hoặc khi vùi đầu vào đống công văn trên bàn đến khi mệt mỏi mới có thể ngủ. Anh rất nhớ em, tình hình Y Y ở đây rất tốt. Mỗi ngày đều sẽ cùng thức dậy và dùng bữa sáng với Tô Ngọc Liên. Họ có rất nhiều điểm chung, nhanh chóng trở thành bạn bè. Có những đêm còn cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, tâm sự vui buồn. Nhưng trong lòng Y Y chất chứa những suy nghĩ không vui. Nhìn cái bụng ngày càng nhô ra, cô chẳng biết sau khi đứa bé ra đời, hai mẹ con sẽ như thế nào nữa. Cô cũng không thể ở nơi này mãi. Tô Ngọc Liên có ơn, kéo cô ra khỏi địa ngục còn giúp cô giải quyết khó khăn. Không thể để người tốt như thế chịu thiệt sau khi sinh đứa trẻ, phải rời khỏi. Nhưng bây giờ cô đã 27 tuổi. Công việc lại chẳng có, lấy gì để nuôi con. Còn mẹ nữa, đã lâu rồi không thể liên lạc mẹ cô có tốt không? Đã nhiều lần cô không nhịn được mà nhấn số điện thoại của Di. Muốn ấn máy nhưng sợ hắn sẽ điều tra ra được. Lạc Y Y ngồi ở phòng khách thở dài, Tô Ngọc Liên đem cho cô một ly sữa ấm ngồi bên cạnh hỏi có chuyện gì mà trông cô buồn quá vậy? Uống sữa đi, giúp bảo bảo bổ sung dinh dưỡng, tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Y Y thở dài, sao lại nghĩ như vậy? Kẻ kém cỏi chính là tên khốn ép cô vào bước đường này mới đúng. Sau này cục cưng ra đời, cũng chẳng biết nên làm gì. Tôi không có gì trong tay, lỡ đâu không lo cho con được một bữa no thì làm sao? Tô Ngọc Liên xoa xoa vai Y Y, còn tôi mà. Nếu cô muốn kiếm tiền, hôm trước tôi thấy cô có vẽ bức tranh, hay để tôi giúp cô bán. Tranh của cô, có thể bán được bao nhiêu huống chi? Bức tranh đó chỉ là cô vẽ bừa như vậy, không hay lắm, có gì mà không hay. Anh tôi đang mở một triển lãm tranh tại trung tâm thành phố. Cô ký tên mình vào tranh tôi giúp cô đem đến. Nếu bán được thì chúng ta chia 8/2 thế nào? Tô Ngọc Liên vỗ vỗ ngực tự tin nói, bức tranh đó cô đã xem qua, một bông hoa hồng bị bỏ vào trong cái lồng vàng mất gốc nhưng đóa hoa vẫn cố gắng nở đỏ rực. Không hề héo úa, thậm chí còn muốn thoát khỏi cái lồng giam. Ý tưởng độc đáo, màu sắc hài hòa pha chút hơi hướng cổ điển, bức tranh này nếu được bán, chắc chắn sẽ có giá rất cao. Lạc Y Y đem bức tranh ra, cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Cuộc triển lãm giới thượng lưu, danh họa nhiều vô kể, bức tranh tùy tiện của cô ai mà muốn mua. Nhưng Ngọc Liên hào hứng như thế, cũng không nỡ khiến cô ấy buồn rầu. Cô lấy cây cọ viết lên góc phải phía dưới bức tranh, y đó là nghệ danh sao? Không sợ bị phát hiện à? Tô Ngọc Liên cười trêu chọc, thực tế có rất nhiều người lấy bản chữ Alpha làm tên. Chỉ có mỗi chữ Y sao mà phát hiện được gì? Hơn nữa, ngoài Tô Ngọc Liên cô chưa từng vẽ tranh trước mặt người nào. Cô đem bức tranh giao cho anh mình. Gương mặt buồn rười rượi, tên em đặt hay như vậy mà cô ấy không chịu. Tô Minh Hạo, cuộc triển lãm diễn ra rất thuận lợi. Lúc Tô Ngọc Liên trên miệng luôn cười không ngớt, vừa nhìn thấy cô gái trong nhà kích động chạy đến đưa ra một tấm chi phiếu, tôi đã nói là sẽ bán được giá cao mà cô không tin. Bức tranh đó được mua với giá 150 triệu đó. Lạc Y Y nghe xong mở to mắt không dám tin, cái cô làm việc ở nhà phụ. Vất vả lắm mới dành dụm được ít tiền. Bức tranh này cô chỉ vẽ giota ít thời gian, bằng cả năm cô lao động tay chân luôn. Rồi nhìn tấm chi phiếu, cảm giác hoang mang liền biến thành niềm vui trong tích tắc. Không sợ bảo bảo đói nữa rồi, nhưng chuyện này phần lớn là nhờ Tô tiểu thư giúp, nếu đem tranh cô đặt ở bên đường thì ai mà thèm ngó đến. Sau này có ý tưởng, cô cứ vẽ, tôi giúp cô bán, bảo bảo trong bụng chắc sẽ vui lắm. Cô ở đây cũng không áy náy, Lạc Y Y vui vẻ cười, vậy cô cứ giữ lấy tờ chi phiếu này đi, xem như tôi báo đáp cô đã giúp đỡ đâu có được. Đây là số tiền đầu tiên cô kiếm được, giữ lại đi. Sau này làm thêm vài tác phẩm chúng ta hẳn chia lợi nhuận. Thế nào? Tô Ngọc Liên cười cười đưa tờ chi phiếu vào tay Y Y, rất nhanh đã đến bữa tối. Hôm nay Y Y một mình chuẩn bị, xem như lời cảm ơn Tô Ngọc Liên còn mời cả anh mình đến. Cả ba người ngồi trên cái bàn tròn trong phòng bếp vui vẻ trò chuyện đến khi ra về. Lạc Y Y không còn đề phòng mà vui vẻ tiện anh ta ra ngoài, anh Tô, hôm nay thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ, không có gì. Nếu cô thật sự không có tài thì dù có là ai giúp đỡ cũng vô dụng, anh khiêm tốn nói, cũng không quên nhờ cậy, nhưng nếu cô muốn cảm ơn thì giúp tôi trông chừng Tiểu Liên Liên. Vì chuyện của tên họ Bạch và cha tôi mà gần đây nó chẳng vui vẻ gì, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, anh không nói gì nữa. Chậm rãi ra về, thật sự có chút không hiểu người bạn này của em gái. Hắn đã điều tra sơ lược, chẳng có địa vị gì nhưng Liên Liên lại không đề phòng để cô ta ở chung. Nói thật lúc đầu anh không an tâm chút nào, lỡ đâu cô ta định lợi dụng em mình thì sao? Con bé đã đủ đau khổ rồi, cũng may không có gì. Mắt nhìn người của em gái quả nhiên không tầm thường, anh cũng yên tâm hơn, không cần thường xuyên đến nơi này, tránh để lão cha phát hiện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ đó Y Y khi có cảm hứng sẽ ngồi trước khung tranh vẽ những gì mình thích. Tuy các tác phẩm gần đây không gây được tiếng vang lớn như Hoa trong lồng, nhưng dư dã để cô trang trải. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, những ngày này Tô Ngọc Liên đã mời bác sĩ và phụ tá đến. Vì cô không thể đến bệnh viện mà sinh con, cũng may cô ấy có những người rất đáng tin cậy, sẽ không để lộ tung tích. Lạc Y Y ngồi trước cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, vuốt ve cái bụng đã rất to. Cô đã ở đây hơn 9 tháng. Bảo bảo cũng đến ngày dự sinh. Mong con có thể bình an chào đời. Cô vẽ bầu trời đêm tuyệt đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh, vài ngôi sao băng xoẹt qua mang theo hy vọng ở bãi cỏ bên dưới. Bóng dáng một phụ nữ cùng mái tóc dài đang nắm lấy đôi tay của đứa bé nhỏ nhắn bên cạnh. Hai người cùng nhau ngắm sao mong con sau này sẽ tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Cô vẽ xong ngôi sao băng to nhất, đẹp nhất rồi ký tên vừa đặt bút xuống, bắt đầu cảm thấy đau bụng. Hộ lý nhìn thấy liền nhanh chóng thông báo với tất cả mọi người Lạc Y Y được đưa vào phòng. Cô cảm thấy đau như chết đi sống lại. Y Y, cô thật giỏi, Bảo Bảo cũng thật giỏi. Chúng ta nên gọi nhóc này là gì đây? Lạc Y Y dịu dàng vuốt ve gọi là Lạc An. Sáng hôm sau, những mẫu thiết kế do nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn KJB Hạ Yên Nhiên đã trở thành chủ đề nóng trong tháng qua. Cụ thể, doanh thu của KJB tăng liên tục sau khi cho ra mắt sản phẩm, trang phục phù hợp với mọi lứa tuổi. Thân thiện với môi trường. Chính những điều này đã đem cái tên Hạ Yên Nhiên và KJB ra toàn thế giới. Và hôm nay còn có hẳn một buổi họp báo của cô khi nói về các mẫu thiết kế sắp ra mắt. Hạ Yên Nhiên ngồi trên bục sân khấu, micro và máy quay đều chĩa về hướng cô đang ngồi, từng người đến tham dự buổi họp báo đều dồn mọi ánh nhìn về người phụ nữ quyền lực kia. Bà ba, mẹ của chúng ta trở thành người nổi tiếng luôn rồi kia. Hai ba con Cố Hiểu Phàm và cô Anh Kiệt cũng tới tham dự họp báo nhưng chẳng có một phóng viên nào để ý tới sự xuất hiện của hai người họ cả. Cố Hiểu Phàm đeo kính râm để giấu thân phận, anh chú ý từng cử chỉ của vợ mình trên bục sân khấu sau đó thì thở dài. Mẹ con thể hiện rất tốt nhưng có cần phải thu hút nhiều phóng viên nam như thế không? Tiểu Anh Kiệt lấy tay che miệng. Dường như thằng bé đã phát hiện ra ba nó đang ghen với các chú phóng viên. À ha ha, ba ghen kìa. Cố Hiểu Phàm bị nói trúng tim đen. Tuy nhiên anh vẫn chối đầy đẩy, nào có. Ba mà thèm ghen với những người đó sao? Còn lâu nhé. Không chỉ có những phóng viên nam mà ở buổi họp báo này còn có cả các fanboy của cô nữa. Hầu hết fanboy của cô đều là học sinh, sinh viên, tiếng hò reo của họ cùng tấm pano to khổng lồ kia đã lấy hết sự chú ý của mọi người. Cố Anh Kiệt nhìn thấy cảnh tượng đó liền cau mày khó chịu, thằng bé giật nhẹ vạt áo của ba. Bà ba, mấy anh kia kỳ quá, hô to tên của mẹ như vậy làm gì chứ? Thật khó chịu, mấy thằng nhãi danh, cô ấy đã có chồng rồi còn dám đi in ảnh vợ mình như vậy, thật là. Cả hai ba con đều nhìn chằm chằm vào đám fanboy ngông cuồng kia. Đến cái bản mặt lúc tức giận cũng giống nhau y như đúc. Xin nhà thiết kế Hạ hãy cho chúng tôi biết. Đằng sau những thiết kế tuyệt vời đó có động lực nào hay ai là nguồn động lực để giúp cô thiết kế ra chúng không? Câu hỏi của phóng viên đã khiến Cố Hiểu Phàm và cô Anh Kiệt chú ý. Hai người họ đang chờ đợi sự xuất hiện của mình trong câu trả lời của cô. Hạ Yên Nhiên mỉm cười. Ánh mắt cô hướng về hai người con trai ở ghế ngồi phía dưới, sau đó thì giữ nhẹ lấy micro để trả lời câu hỏi. Thật ra thì có hai người đã giúp tôi tiếp thêm nguồn động lực để thiết kế, thứ nhất là chồng tôi Cố Hiểu Phàm. Thứ hai là con trai yêu quý của tôi Cố Anh Kiệt. Hai ba con được phen phồng mũi, thế này thì su y g sứa y g trên cả su y g sứa y g. Cả hội trường bắt đầu ồn ào bàn tán, nhiều người tỏ ra rất ghen tị với Hạ Yên Nhiên vì có chồng và con trai tuyệt vời như vậy. Làm tốt lắm, mẹ yêu của con. Cố Anh Kiệt thì rất vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của mẹ mình nhưng Cố Hiểu Phàm thì khác. Tuy anh không nói ra lời nhưng cái sắc mặt bất ổn đó đã thể hiện anh đang rất giận. Không biết có gì sai trong câu trả lời của cô mà khiến anh không vui như vậy. Sau một tiếng thì buổi họp báo kết thúc, Hạ Yên Nhiên cầm vài bó hoa chạy tới chỗ hai ba con. Lúc này gương mặt cô đã thấm mệt nhưng vẫn tươi cười đón chào hai người quan trọng nhất đời mình. Mẹ, mẹ, hôm nay mẹ đỉnh lắm mẹ. Vậy sao, cảm ơn Tiểu Kiệt nhé. Cố Hiểu Phàm khi thấy cô. Anh vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm lên tiếng chúc mừng hay khen cô một câu. Hạ Yên Nhiên thấy sắc mặt anh khá lạ nên cô có hỏi. Hiểu Phàm, anh sao thế? Anh không sao, miệng nói là không sao nhưng trong lòng thì có sao đấy. Cố Hiểu Phàm lạnh lùng đi lên trước bỏ mặc hai mẹ con đi ở đằng sau. Hạ Yên Nhiên thật sự không hiểu vừa nãy đã nói gì không vừa ý anh mà khiến anh giận. Tiểu Kiệt, ba con sao thế? Hình như ba giận rồi đó mẹ. Mẹ để con cầm hoa cho, mẹ chạy theo dỗ dành ba đi. Hạ Yên Nhiên đưa hoa cho Tiểu Kiệt rồi chạy tới kéo tay anh lại. Cố Hiểu Phàm, chờ đã, anh làm sao thế? Đang giận em có đúng không? Lúc này, hai người đang đứng ở một nơi vắng người nên anh mới chịu nói ra lý do anh giận. Em thật sự không biết em đã làm gì không vừa ý anh sao? Em không biết. Cố Hiểu Phàm cởi kính râm xuống, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cô, ban nãy em trả lời phỏng vấn. Em nói có hai người là động lực để em thiết kế. Vâng, nhưng, có gì sai sao? Tại sao em nói Tiểu Kiệt là con trai yêu quý của em trong khi em chỉ nói anh là chồng thôi? Chữ yêu quý đâu? Đúng là không công bằng gì hết. Hạ Yên Nhiên bật cười. Hóa ra đây là lý do mà anh giận dỗi cô đó hả? Cô không ngờ anh lại ghen tị với cả con trai của mình. Anh sao thế? Có mỗi hai chữ đó thôi mà cũng làm quá lên. Không, anh bắt đền em. Cố Hiểu Phàm khoang tay trước ngực. Hai mắt anh nhắm lại quay đầu sang một bên như trực chờ phản ứng của vợ mình. Cô biết ý anh. Để dỗ cái con người này chỉ có duy nhất một cách. Hạ Yên Nhiên sau khi không thấy ai ở đây liền tiến tới sát cạnh anh. Kiễng chân, hôn lên đôi môi của anh. Cố Hiểu Phàm như được đồng ý, ngay lập tức giữ chặt eo cô. Hôn mạnh bạo hơn. Tiểu Kiệt cầm bó hoa lóc cóc chạy đến chỗ ba mẹ thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Thằng bé cầm hoa bằng một tay sau đó lấy tay còn lại che mắt. Một cảnh tượng diễn ra vừa lãng mạn vừa hài hước. Tối hôm ấy, tại biệt thự Hanaris, lúc Hạ Yên Nhiên bước từ phòng tắm trở ra thì đã thấy hai ba con ngủ say trên giường rồi. Hai ba con nhà này, đến cái dáng ngủ trông cũng giống nhau nữa. Hạ Yên Nhiên bật cười, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho hai ba con rồi ra phía hành lang ngoài cửa sổ để ngắm sao đêm. Bất ngờ, cô bị một người tấn công từ phía sau, người đó ôm chặt lấy cô khiến cô suýt nữa thì rơi tim ra ngoài. Cố Hiểu Phàm, thì ra là anh. Em tưởng anh ngủ rồi chứ. Cố Hiểu Phàm đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cô rồi nói. Xịt, khẽ thôi, thằng bé ngủ say rồi đó. Thật hiếm có không gian riêng giữa hai người như thế này bởi vì mỗi ngày Tiểu Kiệt đều bám dính lấy hai vợ chồng họ. Cố Hiểu Phàm hít hà hương thơm trên tóc cô sau đó thì siết chặt vòng tay hơn, anh thủ thì. Anh yêu em, Hạ Yên Nhiên. Cô không nghĩ là Cố Hiểu Phàm lại trở nên xến xúa như vậy. Nếu 5 năm trước anh nói câu này thì cô còn thấy bình thường nhưng giờ đã làm ba của một đứa nhỏ 5 tuổi rồi mà anh vẫn xến sẩm như ngày nào. Này, hôm nay anh bị ấm đầu à? Tại sao lại nói thế? Anh yêu em thì nói yêu em thôi. Trẻ con, Hạ Yên Nhiên, em cũng nói yêu anh đi. Hạ Yên Nhiên cô khẽ lắc đầu, cô không dễ dàng nói ra câu xến xúa đó trước mặt anh. Không, em không nói đâu. Cái gì, em dám không nói sao? Cố Hiểu Phàm đưa tay chọc lét vào hông cô. Hạ Yên Nhiên vặn vẹo, muốn chạy cũng không thể chạy được. Đừng, dừng lại, buồn. Em mau nói đi thì anh dừng lại. Thôi được rồi, em nói. Cảm ơn ông trời đã tặng em cho anh. Đời anh có em chính là một món quà tuyệt vời. Em cũng vậy. Anh chính là món quà mà em mãi mãi không muốn đánh mất. Đờ en. Tô Ngọc Liên đi ra ngoài rất sớm. Lão cha sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Chắc chắn sẽ lợi dụng nơi đông người mà tuyên bố hôn ước giữa hai nhà. Cô phải nhanh có kế hoạch thì hơn. Tô Tiểu Thư làm ra bộ dạng nghiêm túc. Sau đó liền chạy đến khóc sướt mướt ôm lấy cái bánh bao nhỏ vào lòng. Tiểu An ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Đợi mẹ nuôi về sẽ đem cho con khủng long siêu ngầu ok nhuôn. Ok luôn, sau khi nghe xong, Bảo Bảo còn vui vẻ hôn hôn lên cái má của Tô Ngọc Liên, cô ấy tan chảy cọ cọ vào cặp má phúng phính đó vài cái oa. Nhóc con bảo bối đáng yêu thế này sao lại là con của tên biến thái đó chứ? Chẳng giống nhau chỗ nào luôn. Tô Tiểu Thư ngậm ngùi ngồi lên chiếc xe. Quyết tâm phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi trở về nhà. Tô Minh Hạo gọi điện nhưng mãi không liên lạc được với em mình. Đứng ngồi không yên, anh ta nới lỏng caravat gấp rút chửi thề chết tiệt, con bé này sao lại không nghe máy. Sau một hồi loay hoay, anh ta cuối cùng cũng không đợi được nữa, nếu cứ kéo dài, thì chắc chắn em mình sẽ phải kết hôn với tên ác ma kia, mất buổi tiệc còn lâu mới diễn ra. Phải nhanh chóng đến xem con bé, rồi cùng lên kế hoạch. Anh chạy đến nhà mà không ngờ em mình đã có mặt ở buổi tiệc. Tô Minh Hạo đập cửa. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Lạc Y Y cẩn thận quan sát rồi mới mở cửa. Anh Minh Hạo. Sao anh lại đến đây? Y Y, anh có chuyện gấp, Tiểu Liên Liên đâu rồi? Anh gọi mãi mà con bé không bắt máy. Anh cũng không có ý định vào nhà. Cả người không tự chủ mà xoay lung tung cứ như bị bỏng. Ngọc Liên đến bữa tiệc rồi, lúc nãy đi gấp còn quên mang theo điện thoại cái gì? Tô Minh Hạo nghe xong lập tức vỗ vỗ cái trán, con nhóc này tự dưng đến đó sớm như vậy làm gì? Không biết đó là bẫy hay sao còn chui đầu vào? Không được. Phải nhanh chóng tìm cách ngăn cản hôn ước khốn kiếp này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Yến tiệc được tổ chức ở biệt thự của Bạch phu nhân, những người tham gia đều có máu mặt trong thương trường. Tô Khâm đứng một bên uống ngụm rượu vang, nhưng ánh mắt đã sớm quan sát khắp nơi, nhìn thấy con gái mình đang đứng bên cạnh Bạch Dạ Phi Ưng còn không ngừng nói chuyện. Ông ta đắc ý trong lòng, xem ra con bé này đã nghĩ thông suốt rồi, hôn sự này chắc chắn thành công. Lê Phương Kiều đứng trên sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, tay nâng ly champagne cảm ơn mọi người hôm nay đã bỏ thời gian có mặt ở đây cùng tôi chung vui. Ly này tôi mời, hôm nay hãy vui vẻ thưởng thức buổi tiệc. Sau khi bà nói xong, Khương Mộc Lâm Doãn đã bước lên bục. Trên tay đem theo cái hộp bằng gỗ đàng hương, đây là tấm lòng của con dâu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Lê Phương Kiều cũng không khách khí. Mở ra bên trong là một bộ dây chuyền và hoa tai cùng loại màu xanh phỉ thúy cực kỳ tinh xảo. Bạch Diệp Phi Yến cũng không chịu thua. Đem lên một bộ áo khoác may bằng sợi vàng được đính ngọc trai lấp lánh. Tiếp theo, những người trong buổi tiệc đều đem lên phần quà họ đã dày công chuẩn bị, mong sau này có thể được Bạch gia chiếu cố. Tô Khâm Lê thân thể nặng nề bước lên. Nâng ly rượu hào hứng nói, hôm nay là ngày vui của Bạch phu nhân, tôi nghĩ nếu có thêm một hỷ sự thì không phải vui càng thêm vui hay sao? Hỷ sự mà Tô Tổng đây muốn nói là, khiến mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Tô Khâm đôi mắt đầy tơ máu. Bàn tay đeo 5 chiếc nhẫn bằng vàng đính kim cương to cũng nắm lại, tức giận run người, nhưng nơi này quá đông người. Không thể khiến thằng nghịch từ đó ngậm mồm vào được. Tô Khâm cố kìm nén lửa giận đang sôi. Bày ra nụ cười gượng gạo, Minh Hạo, cha biết con thương em gái không nở nhìn nó lấy chồng. Nhưng Tiểu Ngọc Liên sau khi trở thành con dâu nhà họ Bạch, con vẫn có thể đến thăm em mà chết tiệt. Thằng con trai khốn kiếp lại dám phá hủy kế hoạch, ông phí công chờ đợi ông ta đào mắt. Lệnh cho người của mình kéo anh ra ngoài, nhưng Tô Minh Hạo cũng không phải dạng vừa, anh ta đến nơi này gây cản trở thì đã sớm chuẩn bị lập tức chỉ tay. Người của anh nhanh xuất hiện, hôn ước này không thể thực hiện được, lão ta điên tiết thật rồi. Nhanh chóng ra lệnh, mau đưa thiếu gia ra khỏi đây. Thuộc hạ của Tô Minh Hạo thân thủ nhanh nhẹn, lập tức đánh gục những người xông đến. Anh ta vẫn kiên định. Tô Ngọc Liên thấy tình hình không ổn, định đứng ra giải vây, nhưng nhị thiếu đã nhanh hơn một bước, hắn đi đến giữa đám người đang làm loạn. Trầm tĩnh lên tiếng, chuyện của Tô gia tôi không muốn xen vào, nhưng hôm nay là đại tiệc của mẹ tôi. Bất cứ ai cũng đừng hòng gây rối, nếu không đừng trách tôi độc ác. Tô Minh Hạo nghe xong, càng thêm giữ vững lập trường. Nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt không nhượng bộ mà thét, tôi nói lại, hôn sự này tuyệt đối không thể tiến hành. Bạch Dạ Phi ưng không xứng với em gái tôi, con im miệng cho cha. Tô Khâm cũng không kém cạnh thét lên. Bạch phu nhân đứng bên cạnh xua tay, để cậu ta nói, tôi thật sự muốn biết đứa con trai tôi rốt cuộc không xứng với Tô tiểu thư ở điểm nào ở thành phố này. Ai mà không biết quyền thế gia tộc Bạch Dạ, dám nói con trai bà không xứng. Nếu không đưa ra lý do thì đừng trách bà không khách khí. Bạch Dạ Phi Long nhìn thấy mọi người bàn tán xôn xao, thở dài rồi âm thầm ra lệnh cho người của mình bao vây toàn bộ biệt thự đề phòng có vài con chuột sẽ lén ra ngoài ăn nói lung tung. Tô Ngọc Liên nhìn thấy buổi tiệc lại bị anh mình làm loạn, có chút lo lắng. Bây giờ người ở đây, từ lão phu nhân đến lão đại hắc bang, rồi tên nhị thiếu biến thái, đến cả tam tiểu thư, ai cũng đưa ánh mắt gờ yêu tà ết người về phía anh ấy. Nếu còn nói bậy bạ thì chẳng ai cứu được anh à, đừng nói lung tung nữa. Hôn sự này đã được định từ trước, anh tuyệt đối không để em gả cho tên ác nhân này, dù phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa. Bàn tay anh nắm lại thành quyền, gương mặt cúi xuống nhìn đôi giày da màu đen bóng loáng, đôi môi cắn chặt, thở một hơi dài rồi hạ quyết tâm đưa người vào. Bạch Dạ Phi ưng rút con dao găm chuẩn bị sẵn trong túi áo, ánh mắt hiện lên tia tàng nhẫn, ngay cả buổi tiệc của mẹ cũng dám đến gây rối, tên khốn này nên xuống địa ngục mà sám hối. Hắn từng bước tiến đến gần anh, con dao cũng được vung lên theo phương thẳng đứng, chỉ chờ cơ hội hạ xuống cắm vào tim tên không biết trời cao đất dày này. Buông ra, ánh mắt hắn chuyển sang nơi phát ra âm thanh, con dao trong tay cách 2 cm thì cắm vào ngực anh, nay đã ngừng lại. Hắn buông tay, con dao cũng theo đó rơi xuống đất. Bạch Dạ Phi ưng nhìn người con gái đứng phía sau Tô Minh Hảo, hắn cứng đờ như một pho tượng. Đã gần 2 năm hắn tìm cô khắp nơi, tìm nhiều đến mức mất ăn mất ngủ, chỉ mong cô sớm trở về. Hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ, hắn tự nhủ hôm nay sẽ dành trọn hôm nay để quên đi cô, cùng chung vui với gia đình. Thì cô lại xuất hiện, cứ như giấc mơ. Tại sao lại Bạch Diệp Phi Yến lên tiếng, cô đã cắt đứt liên lạc với chị ấy từ lâu vì không muốn anh trai mình tìm ra sơ hở. Thấy Phi Yến đứng cách mình không xa, hoảng loạn nhìn khắp nơi, đôi mắt mở to hết cỡ, trái tim như ngừng đập khi đối diện mình lại là kẻ mình trốn tránh bấy lâu nay, Bạch Dạ Phi ưng. Lạc Y Y bị giữ chặt hai tay không thể xoay người chạy trốn, chỉ đành cúi đầu mong rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy mình. Tô Minh Hạo nhìn thấy tên trước mặt không còn bộ dạng cao ngạo hùng hổ như khi nãy, anh bước đến gần Y Y, nâng cầm cô lên, mặc kệ sự phản kháng nhị thiếu, anh có biết cô gái này hay không? Sao hắn có thể không biết? Người mà hắn ngày đêm chờ đợi, Lạc Y Y, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Cô bị nắm chặt cằm nhỏ, chỉ muốn né tránh bàn tay nhưng vẫn bị ép buộc để lộ gương mặt cho mọi người nhìn thấy, chỉ có thể nhắm mắt mà cầu nguyện thôi. Hắn không có phản ứng gì, chắc là đã sớm buông tha cô rồi, nếu không, với tính tình tàn ác đã ăn sẵn vào máu kia, có lẽ bây giờ đã đi đến rồi nhốt cô lại chờ xử lý mọi người. Chẳng biết cô gái này rốt cuộc là ai. Chỉ có thể hỏi han nhau, nhưng ai cũng đều hiện lên dấu thật lớn trên mặt. Tô Ngọc Liên nhìn thấy Y Y, cô không giữ được nỗi bình tĩnh, ném ly rượu trong tay xuống đất rồi chạy đến nắm lấy tay áo anh mình. Anh đang làm gì vậy? Anh có biết chuyện anh làm khủng khiếp như thế nào không? Tô Minh Hạo bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy Y Y, nhìn em gái mình, sau đó nhìn cha mình đang đứng phía xa giận đỏ mặt, rồi lại nhìn tất cả những người có mặt tại đây. Dõng dạt lên tiếng, cô gái đứng ở phía sau tôi, hai năm trước cùng với nhị thiếu từng có quan hệ tình cảm, xung quanh đều nghe thấy tiếng bàn tán. Y Y sợ hãi, muốn vùng chạy nhưng cô không làm gì được, chỉ có thể cắn môi dưới, cúi đầu không để cho ai nhìn thấy mình. Mà Bạch Dạ Phi Ưng lúc này vẫn đứng yên không hề có chút hành động gì. Tô Khâm nghe thấy lời con trai mình nói, ông ta cười lớn, đàn ông lúc trẻ ai mà chẳng từng phong lưu, còn vì chuyện này mà muốn cản trở hạnh phúc của em gái mình, không thấy nực cười lắm hay sao? Tô Ngọc Liên rơm rớm nước mắt, lầy lầy cánh tay lớn của anh mình. Anh à, làm ơn dừng lại đi, anh ta giờ đây, trong đầu toàn hiện lên cảnh em gái mình sau khi gả sang nhà họ Bạch phải chịu uất ức tủi nhục. Nhắm mắt nói với cha mình, chỉ như vậy thôi sao? Ông ta nhíu mày không hiểu, nhưng Lạc Y Y nghe xong câu này, cô không còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được, đưa ánh mắt tràn đầy sự tức giận hướng người đang nói mà gào lên, Tô Minh Hạo, anh im miệng cho tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên, cô giãy giụa muốn ngăn cản liền bị người đang giữ chặt mình nắm lấy cái gáy. Cô im lặng chút đi a hát. Lạc Y Y than đau, nước mắt tuôn trào. Chỉ một giây sau tên đó đã bị đá bay vào tường, bàn tay rắn chắc ôm lấy eo. Gương mặt cô tựa vào lồng ngực to lớn, khi ngẩng đầu liền thấy gương mặt hắn hiện ra trong gang tấc. Cô đẩy hắn ra muốn chạy đến chỗ của Phi Yến. Chạy đến nơi cách Tô Minh Hạo không xa đã bị nắm lại bỏ ra. Cô trốn tránh ánh mắt, chỉ có thể nói ra ý mình. Điều chẳng ngờ là hắn dù luyến tiếc nhưng vẫn nghe theo lời, buông đôi tay nhỏ bé của cô ra. Y Y sợ hãi muốn chạy. Chỉ là khi cô thấy bóng dáng nhỏ bé đang được đưa vào liền đứng yên, gương mặt hiện lên vẻ đau lòng. Cắn môi cố nén những giọt nước mắt đang tích tụ trong hốc mắt, hắn muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng sợ cô lại biến mất, hướng mắt theo phía cô, đang nhìn chuyện gì có thể khiến em đau lòng như vậy. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mẹ. Còn không quên nói vài tiếng mẹ, thóc nà chấu nắm, mẹ khóc là xấu lắm, chuyện này là sao? Cậu nhóc đó với nhị thiếu, giống hệt nhau hệt như bản sao vậy, chẳng lẽ? Khắp đại sảnh đều nghe được tiếng mọi người đang bàn luận. Lạc Y Y càng thêm sợ hãi. Ôm lấy bảo bảo dần dần lui về phía sau, nhưng mọi ánh mắt bây giờ lại đổ dồn về phía họ. Dù cô có cố gắng cũng không thể rời khỏi đây nữa rồi. Hắn vẫn đứng yên, mọi chuyện đến quá đột ngột chẳng biết nên tiêu hóa thế nào. Lê Phương Kiều nhìn thấy đứa bé đang được cô bồng, có chút kích động từ trên khán đài cũng đi đến gần họ. Đây, đứa bé này là con của tôi. Lạc Y Y nhanh chóng cướp lời. Cô ôm chặt Lạc An vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cô chẳng thể tin bất kỳ ai ở đây nữa rồi. Bọn họ đều muốn cướp con cô đi, nơi này không có chút kẽ hở, sao có thể trốn thoát đây? Tô Khâm lúc này vẫn kiên trì bám víu lấy. Ông ta đi đến rồi chỉ vào Y Y cùng đứa bé cô đang ôm, chỉ dựa vào cô ta và đứa tạp chủng này lại muốn ngăn cản hôn sự đã định từ trước hay sao? Minh Hạo con, Tô Tổng, ông nên chú ý lời nói, nếu vẫn còn yêu quý cái mạng của mình, gọi ai là tạp chủng. Bạch Dạ Phi Long lúc này đứng trước mặt ông ta mà nói mồ hôi cũng toát ra đầm đìa, nhưng vẫn không muốn bỏ qua món lợi béo bở trước mắt. Cái này sao có thể chứng minh, đây là con cháu của Bạch Gia chứ? Vậy thì xét nghiệm ADN đi, để mọi chuyện được sáng tỏ. Tô Minh Hạo càng thêm chắc chắn mà nói, gỡ gạt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Tôi thấy đứa bé là con của Bạch Tổng cũng không ảnh hưởng gì đến mối lương duyên này đâu. Ngọc Liên nó cũng rất thích con nít, sẽ không? Chưa nói xong đã thấy Lê Phương Kiều lắc đầu, dù có phải hay không, cũng đâu còn quan trọng khi mà người mà con trai bà mong ngóng nay đã xuất hiện. Hôn sự này dù có muốn cũng không thể thành. Huống chi theo như bà quan sát, cả con trai bà cùng với đứa bé Ngọc Liên này chẳng hề muốn ở cùng nhau. Lão ta không thể nói thêm được gì, tức giận bỏ đi. Lúc đi ngang qua người Tô Minh Hạo tiện thể nói với anh ta, mày đừng bao giờ trở về nhà nữa, anh ta không quan tâm, chỉ kéo em gái mình ra ngoài. Tô Ngọc Liên nhìn Y Y bị đám đông vây quanh, không màn gì nữa, nhanh chóng hất tay anh mình rồi lao đến chắn trước mặt cô. Cô ấy là do tôi bắt, muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến tôi trước đã. Tiểu Liên Liên, em điên rồi sao? Tô Minh Hạo gào lên, khó khăn lắm anh mới giải trừ được hôn sự mà chẳng gây tổn hại gì, con bé ngốc nghếch này lại ở trước mặt nhiều người tuyên bố người là do mình bắt đi nhà họ Bạch, sao có thể tha thứ được. Cô nhìn anh mình, Rồi lại quay đi, anh đã mất hết lý trí chẳng màn đến sự an nguy của Y Y và tiểu bảo bối. Vậy thì cô cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, tội lỗi của anh trai cũng bắt nguồn từ sự thương yêu đối với cô nên để cô gánh một phần trách nhiệm đi Y Y. Chúng ta cùng về nhà thôi. Nhưng chỉ đi được vài bước đã bị bảo vệ ngăn lại, Tô Ngọc Liên che chắn trước mặt. Phía sau lại chẳng thể ngăn họ tiến đến gần Lạc An, chẳng hiểu gì còn có chút cao hứng, tình tiết này hệt như bộ phim về siêu anh hùng bị quái vật vây quanh, bé đã xem lúc chiều. Còn hào hứng vung nắm đấm nhỏ đánh bại ngư sáu, đánh bại người xấu, Lạc Y Y vừa buồn cười lại thương tâm. Cô luôn mong muốn con trai có thể vui vẻ đối đầu mọi nghịch cảnh nhưng cái này thì lạc quan quá đáng rồi, Tô Ngọc Liên nhanh chóng bị tách khỏi. Lạc Y Y biết đằng nào cô cũng không thoát được, người bảo vệ duy nhất đã bị đưa đi. Cô chẳng biết nên làm gì, Lạc An lại lau đi nước mắt cho cô, mẹ, mít ức nà sáu, mẹ. Mít ướt là xấu, nhìn thấy Lâm Doãn ngày càng tiến sát, nước mắt cô lã chã rơi, cật lực lắc đầu đến khi cô ấy đến bên ôm lấy bảo bảo. Y Y vẫn cố ôm chặt vào lòng, Lạc An khó thở liền dê y gì, cô cũng đau lòng mà buông lòng. Lâm Doãn nắm bắt thời cơ, lại thêm họ thế mạnh người đông, chẳng mấy chốc, con trai đã không còn ở trong tay cô nữa, Lạc Y Y đau lòng gào lên, không. Con, mau trả con lại cho tôi, đừng mà. Cô muốn xông đến chỗ con mình nhưng lại bị vây chặt chẽ, bảo bảo bé bỏng thấy mẹ mình la to cũng không nhịn được mà oa oa khóc đòi mẹ, nhìn Lâm Doãn ôm con mình đi. Cô hoảng sợ vô cùng. Lại bị người làm ở đây đưa vào căn phòng gần đó, cửa cũng bị khóa lại, mở cửa ra, hu hu, đừng mà, xin các người, cầu xin các người mở cửa, đó là con trai tôi. Cô đập cửa bất chấp, chỉ muốn thoát khỏi nơi này để tìm con trai nhưng dường như cái cửa này cũng giống như những người ở đây. Cứ muốn chống đối cô đến cùng, cô lảo đảo lui về sau, mất đi toàn bộ sức lực ngồi xuống đất gục mặt lên đầu gối khóc to. Miệng cũng không quên nhắc đến con trai, mau trả con cho tôi, nó với Bạch Gia không liên quan gì cả, hu hu. Họ làm xét nghiệm, thế nào cũng sẽ biết Tiểu An là con của hắn. Họ sẽ đem nó đi không cho cô gặp mặt. Phải làm sao bây giờ? Cô bây giờ chỉ có một mình. Lại bị nhốt ở nơi này không còn hy vọng gì nữa rồi. Con của cô, bảo bối của cô, một bàn tay bao bọc lấy cơ thể run rẩy đáng thương của cô, Y Y ngẩng đầu. Chỉ thấy bờ vai đối phương rất rắn chắc, đừng khóc, chỉ khi nghe được âm thanh, cô liền nhanh chóng vùng vẫy lui về phía sau, có chết cô cũng không quên giọng nói này, Bạch Dạ Phi Ưng nhìn thấy cô bị đưa vào phòng. Cuối cùng cũng tỉnh táo, hắn bước vào liền thấy cô yếu ớt ôm lấy cơ thể mình rồi ngồi khóc to, chỉ muốn đến an ủi, ai ngờ cô lại tránh hắn như tránh tà, hắn không muốn cô sợ hãi rồi bỏ trốn. Chỉ đành ngồi quỳ ở đó, Lạc Y Y nhìn thấy hắn bất động cũng không lơ là buông bỏ phòng bị. Lùi về phía sau đến khi lưng đụng vào giường, không còn đường mới miễn cưỡng ngồi đó, hắn an ủi, em đừng lo. Con em sẽ không gặp nguy hiểm, anh có thể đảm bảo Tiểu An tất nhiên sẽ không gặp vấn đề gì. Vì nó đang chảy trong người, dòng máu nhà họ Bạch, người bất lợi chỉ có cô mà thôi, sau khi họ biết được Tiểu An là con hắn. Cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi, cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại con trai nữa, nghĩ đến đây. Cô càng khóc lợi hại hơn hắn, cô nén cảm giác đau lòng, ngồi yên quan sát Y Y của hắn, tóc dài hơn rồi. Gương mặt lại càng thêm đầm thắm, cô vẫn xinh đẹp như trong ký ức, còn có da có thịt hơn Tô Ngọc Liên, xem ra cũng đối xử với cô rất tốt, căn phòng này không có cửa sổ. Lối ra thì được canh giữ, trong phòng lại có thêm tên ác ma này, cô căn bản không thể rời khỏi, từ nãy đến giờ hắn luôn nhìn cô không rời mắt. Chắc chắn đang canh chừng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cô căng thẳng co rúm người không dám cử động, đến khi Phi Yến mở cửa vào. Cô mới thả lỏng mà đứng lên, anh hai, sao anh lại ngồi đây? Bạch Diệp Phi Yến nhìn thấy bóng lưng to như con gấu suýt bị dọa sợ cho ngất đi, chẳng lẽ đang định bắt người về trừng phạt? Cô nhanh chóng đi vào. Lạc Y Y nhìn thấy chạy đến nép phía sau lưng cô muốn trốn thoát, ánh mắt đáng sợ đó hắn chặn trước cửa trừng mắt, Bạch Diệp Phi Yến nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Hắn vẫn như âm hồn bất tán đi theo phía sau. Cô sợ đến mức phải nắm chặt lấy Phi Yến, mong cô ấy đừng có buông tay mới yên tâm được một phần nhỏ. Tam tiểu thư mở cửa nói với Y Y, chỉ có mẹ em thôi. Chị yên tâm đi, không ai có thể tước đoạt quyền làm mẹ của chị. Căn phòng được trang trí bằng những vật dụng có giá trị liên thành. Có một bàn trà nhỏ giữa đám hoa ngát hương, Bạch phu nhân đang ngồi ở đó, Lạc Y Y bước chân nặng nề. Chẳng biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, nếu bà ấy thật sự muốn cô rời khỏi nơi này mãi mãi không được gặp lại Tiểu An thì phải làm sao? Cô không có năng lực để đấu với một gia tộc lớn như vậy. Y Y hít sâu lấy bình tĩnh rồi bước đến ngồi phía đối diện bà ấy, uống một ngụm trà. Cũng chẳng gấp gáp công kích, cô căng thẳng đến toát mồ hôi, mấy năm nay con vất vả rồi, nghe thấy câu nói này. Cô ngạc nhiên vô cùng, cứ tưởng bà ấy sẽ đưa tiền để bịt miệng rồi đuổi cô đi khuất mắt. Nhưng trong lời nói này hoàn toàn không có lấy một điểm mỉa mai, giọng nói mềm mại thương xót như muốn an ủi. Vậy đây là Bạch phu nhân mà cô biết sao? Cô nên trả lời thế nào? Nói rằng Tô tiểu thư chăm sóc cô rất tốt, thì có khiến cô ấy rơi vào tình huống bất lợi không? Chuyện năm xưa, dù có thể đem con đi nhưng vẫn mặc kệ, để con bị phi ưng nhốt lại luôn khiến ta cảm thấy áy náy. Mấy năm nay luôn muốn tìm con để nói lời xin lỗi, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Lê Phương Kiều cười khổ, Lạc Y Y cũng không biết nên nói gì, cô từng rất căm ghét vì bà nói lời không giữ lời. Nhưng sau khi sinh Tiểu An, cô phần nào hiểu được nỗi sợ khi đánh mất con mình, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Có nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng. Có thể cho ta biết tên của đứa trẻ đó hay không? Lạc Y Y nhìn bà, nhẹ nhàng cười rồi nói, Lạc An, thằng bé tên là Lạc An, cô muốn con cả đời bình an, chỉ cần con khỏe mạnh khôn lớn thì cô có thể yên tâm rồi. Lê Phương Kiều mỉm cười hạnh phúc, những năm con ra đi, ta đã đón mẹ con về chăm sóc cô. Nghe xong, nước mắt không nén được mà rơi xuống, đã hơn 2 năm không được gặp mẹ. Cũng chẳng biết bà như thế nào, có khỏe hay không, ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa, nếu con muốn thì có thể đi gặp bất cứ lúc nào. Nhưng tình hình con lúc này, ta nghĩ ngày mai hẳn gặp con có thể gặp mẹ sao? Sao lại không? Đó là mẹ con mà. Bà ấy không thích náo nhiệt, ta đã sắp xếp căn nhà ở Hoa Viên để bà ấy ở đây, cũng là việc làm duy nhất bà có thể bù đắp được. Năm trước bà đã điều tra biết được mẹ cô ở bên Mỹ không được chăm sóc kỹ lưỡng. Tình hình chuyển biến xấu đi. May mà đến kịp đưa bà ấy về đây để chăm sóc. Lạc Y Y cứ nghĩ phu nhân đem mẹ mình đến là để uy hiếp cô. Nhưng nghĩ lại, cô có thể gây ra sóng gió gì chứ? Lê Phương Kiều đắn đo hồi lâu mới mở lời, ta nghĩ con cũng hiểu. Gia tộc lớn rất quan trọng huyết thống. Tiểu An là con cháu nhà họ Bạch, nó không thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, lúc nãy đã có rất nhiều người biết được thân phận của thằng bé. Nếu một trong số khách mời có kẻ không an phận thì Tiểu An rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng khi bị đưa đến nơi này. Cô đã biết chắc mình không thể dễ dàng đưa con trai rời khỏi đây, Lạc An là sinh mạng của cô. Nếu rời xa thằng bé, cô thà chết còn hơn, nhưng mà cô cũng không muốn ở nơi này. Tên ác ma đó chắc chắn sẽ lại tiếp tục tra tấn cô mỗi ngày, cô phải làm gì bây giờ?